Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 173, mới đổ ước. Vừa rồi tại trong sân huấn luyện, Lampard nhìn thấy rồi Carrick. Hai cái người là quốc gia đội đồng đội, cho nên thân thiết hàn huyên vài câu. Lần trước thi đấu vòng tròn đá với thời điểm, hai cái người đều là thủ phát. Trận đấu này lại tất cả đều ngồi lên rồi dự bị chỗ. Carrick hoạt động cổ tay nói, tuổi tác lớn hơn vài tuổi, thật không được như xưa. Trước mấy ngày lúc huấn luyện bị chật lấy cổ tay, đến bây giờ còn có chút hơi thấy đau. Hôm nay đành phải đánh dự bị rồi. Lampard quan tâm hỏi, không có cái gì trở ngại à? Đội y nhìn nói không có việc gì, dưỡng mấy ngày là khỏe rồi. Các ngươi Frank, ngươi làm sao cũng không có thủ phát. Vậy thụ thương rồi sao? Nghe lời này, Lampard thoáng có chút xấu hổ. Ta không có thụ thương, chỉ là bởi vì chiến thuật cần muốn, cho nên mới dự bị. Carrick trong lòng minh bạch rồi đại khái. Hắn cũng nghe nói gần nhất Lampard tình hình gần đây, cho nên vậy không tiện nói gì cái khác. Lampard nghĩ đến vừa rồi theo Carrick đối thoại, hắn trong lòng có chút chua xót. Đồng dạng là giữa trận lão tướng, Carrick liền thu được huấn luyện viên chính tín nhiệm cùng tôn trọng. Mà tại MU, Vidic, Ferdinand cũng đã nhận được vốn có tôn trọng, mà trái lại Chelsea đội bên trong mấy viên lão tướng. Mình bị Mourinho tuyết tàng, Esco, Torres, ACN đều bị đầy vào lãnh cung. Vừa nghĩ đến đây, thật là khiến người thổn thức không thôi. Cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay quần áo, MU các tướng sĩ tiếng cười liên tục. Kim Tiger quơ nắm đấm. Bọn tiểu nhị, hôm nay trận đấu này rất đặc thù. Tại hơn nửa hiệp thời điểm, Chelsea tại sân Old Trafford suýt nữa mang đi rồi 3 phần. Trận đấu kia chúng ta đá được rất mạo hiểm. Ta còn nhớ đến lúc ấy chuyền bóng là Kevin. Cặp chân kia chuyền bóng quá tinh diệu rồi. Chỉ là vạn hạnh Eden đánh vào cột cửa trên. Hôm nay ta yên tâm, bởi vì ta đem Chelsea trên một trận biểu hiện tốt nhất cầu thủ đào đến đây. Các cầu thủ cười vang. De Bruyne vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim Tiger cười lấy đối De Bruyne nói, Kevin, chúng ta đánh cược thế nào? Ta hôm nay có dự cảm, ngươi không chỉ có sẽ có đặc sắc kiến tạo, sẽ còn đánh vào một bóng. Chúng ta người nào thua? Ai xin mời mọi người đi ăn nước Pháp đồ ăn thế nào? Theo lão đại cược, Salah cùng Rafael đồng thời nói ra miệng. Trải qua thời gian nửa tháng, hai quả cầu đội bên trong vui vẻ quả trở thành rồi bạn rất thân. Nghe được Kim Tiger lời này, Salah kích động nói, Kevin, ngươi phải cùng lão đại cược a. Rafael vậy nghênh hợp nói, đúng a, dù sao mặc kệ người nào thắng, chúng ta đều có thể ăn được nước Pháp đồ ăn. Không sai, ha ha ha, các cầu thủ lập tức đều hưng phấn bắt đầu. De Bruyne gặp Kim Tiger mong đợi nhìn lấy hắn. Hắn gật gật đầu, được rồi lão đại, ta đánh cược với ngươi. Hy vọng ngươi có thể cược thắng. Quá khen, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi sáng tạo kiến tạo cùng vào bóng cơ hội. Rafael cao hứng nói. Cái khác các cầu thủ cũng cười nhìn lấy De Bruyne, đùa giỡn mấy câu. Kim Tiger vậy nắm chặt thời gian an bài chiến thuật. Trận đấu này chúng ta mở màn muốn ổn định. Chelsea gần nhất thế đầu rất mạnh, bọn họ rất có thể lợi dụng sân nhà ưu thế mở màn tiến hành đoạt công. Nếu như chúng ta có thể ổn định mở màn 10 phút đồng hồ, như vậy kế tiếp Chelsea nhất định sẽ trở về phòng thủ phản công đấu Pháp. Đến lúc đó chúng ta y nguyên đi hai cái đường biên, lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát phá tan Chelsea phòng tuyến. Bọn họ hôm nay trước trận tổ hợp rất có lực trùng kích. Eden, William cùng Oscar đều là tuổi trẻ lại có lực trùng kích cầu thủ. Tại tăng thêm tiên phong trên Eto'o, Chelsea tiến công tổ hợp không thể coi thường. hôm nay ở đây trên các ngươi phải chú ý Louis cái điểm kia, hắn 10 phần thích trước kiến tạo, một khi hắn đi lên rồi, Chelsea phòng tuyến nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng, đến lúc đó các ngươi liền đánh hắn sau lưng cái điểm kia. Mahrez, Martial, các ngươi đều có tốc độ, mặc dù Terry kinh nghiệm 10 phần, nhưng là niên kỷ của hắn lớn rồi, quay người chậm là nhược điểm của hắn, các ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Câu nói sau cùng, chúng ta nhất định phải mang theo 3 phần mà quay về. Tiếp tục cho đầu bảng Man City làm áp lực, hướng về ba quan vương tiến phát. Tại Kim Tiger ủng hộ xuống, MU các cầu thủ sĩ khí tăng vọt, bọn họ siết chặt nắm đấm, mắt bên trong lóe ra kiên định ánh mắt, thực sự ngóng nhìn tranh tài bắt đầu. 15 phút đồng hồ sau khi nghỉ ngơi, hai đội cầu thủ đi đến sân vận động. Tại cầu thủ ngoài thông đạo, Kim Tiger cùng Mourinho nắm tay. Mourinho có nhiều ý vị mà nói: Tiger, không nghĩ tới ngươi thế mà để De Bruyne thủ phát rồi. Ta đối trận đấu này càng có lòng tin rồi. Kim Tiger mỉm cười: Jose, Kevin hôm nay nhất định sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Hy vọng kinh hỉ là 3 phần. Vậy ngươi coi như chỉ có thất vọng rồi. Người xem các bằng hữu, nơi này là Sky TV, ta là bằng hữu của các người Maurice. Hiện tại vì ngài trực tiếp là Premier League vòng thứ 22 một trận tranh tài. MU sân khách đá với Chelsea, tranh tài sắp bắt đầu. Trận đấu này là lượt này Premier League tiêu điểm chiến, tranh tài xem chút rất nhiều. Chúng ta tới trước nhìn xem trước mắt Premier League bảng điểm số. 4 người đứng đầu vị trí, Man City tích 51 phân vững vàng đầu bảng, MU tích 44 phân xếp ở vị trí thứ 2, Chelsea 43 phân theo sát phía sau, Arsenal 38 tách ra bắt đầu tụt lại phía sau. Bởi vậy tới nói, trận đấu này đối với hôm nay hai đội bóng có quyết định tính ý nghĩa. Nếu như MU thắng được tranh tài, vậy bọn hắn liền sẽ tiếp tục bảo trì đối đầu bảng Man City uy hiếp. Mà nếu như Chelsea thủ thắng, vậy bọn hắn sẽ siêu việt MU, trở thành thi đấu vòng tròn người thứ 2, đoạt giải quán quân y nguyên còn có hy vọng. Bởi vậy tới nói trận đấu này hai đội bóng nhất định sẽ là liều chết vật lộn. Trận đấu này một cái khác xem chút là MU mùa đông mới viện binh De Bruyne. Hắn tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, từ Chelsea chuyển nhượng đi vào MU, trận đấu này là hắn lần thứ nhất đối mặt ông chủ cũ. Tại Chelsea cái này nửa cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn hết thảy ra sân 5 lần, chỉ có 1 lần thủ phát, chính là thi đấu vòng tròn mới bắt đầu đá với MU trận đấu kia. Về sau hắn liền bị Mourinho đẩy vào lãnh cung, thậm chí ngay cả tiến vào dự bị danh sách cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới mùa đông chuyển nhượng cửa sổ vừa mới mở ra, hắn liền gia nhập nhà giàu MU, đồng thời trở thành rồi Kim Tiger dưới tay một thành viên ái tướng. Trận đấu này nghe nói Carrick có chút vết thương nhẹ, cho nên Kim Tiger liền cử đi rồi De Bruyne thủ phát ra sân. Không biết rõ chàng diện này đối chủ cũ tranh tài, De Bruyne sẽ nghênh đón vực sâu vẫn là cứu rỗi, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Mặc dù sân bóng nội khí phân 10 phần nhiệt liệt, nhưng là Kim Tiger lại hết sức ổn làm. Hắn giờ phút này ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, đang cùng bên người hai vị trợ lý huấn luyện viên nói chuyện phiếm. Scholes tò mò nói: Đội trưởng, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng ưa thích cùng người đánh cược rồi. Phi lần lại hết sức cao hứng, mặc kệ thắng thua, dù sao một trận nước Pháp đồ ăn chúng ta là ăn chắc. Kim Tiger cười lấy hỏi hai người: Các ngươi biết rõ ta tại sao phải đánh cái này cược sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,